Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2404, nếu không, đi ra ngoài giải quyết. 6. Càng, sư đệ của hắn bị phế, nghe nói cái kia sư đệ Hồng chú quan hệ với hắn rất tốt. Hai người từ nhỏ đã nhận biết, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Hồ Bức mở miệng, thần sắc có chút quái dị. Hồng Viêm tâm tình tự nhiên không tốt. Ngươi rủi ro rồi. Chính Hồ Bức cũng cười khổ. Thương thế của hắn làm sao không nặng. Chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh. Thật là kinh khủng tới cực điểm. Bản nguyên hoàng cực cảnh mạnh như vậy sao? Vương Hữu hỏi, thiên xà nữ xà vận thực lực rất đáng sợ. Chí ít thể ép chính mình một bậc. Tại nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ bên trong. Thiên xà nữ xà vận vững vàng hàng đầu. Xà vận đều trọng đả thương. Bản nguyên hoàng cực cảnh kinh khủng. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi nghĩ sao? Lão nương liền tiếp hắn một chiêu. Thiếu chút nữa liền chết. Xà vận đôi mắt đẹp đều muốn phun lửa. Tùy tìm chỗ ngồi xuống. Bưng lên rượu trên bàn. Cũng không rót rượu, đối với bầu rượu liền uống, rất hào phóng, trong đại sảnh, những người khác, không có người nào dám lên tiếng. Xà vận tính tình, vẫn luôn là nổi danh nóng nảy. Lúc này, xà vận bị Hồng Viêm trọng thương, tâm tình không tốt, ai dám rủi ro, muốn chết a? Nói đến, thật không biết là cái nào không biết sống chết khốn nạn. Ngay cả Hồng Viêm sư đệ cũng dám phế bỏ. Kiếm Mộ Thánh Địa mặc dù không ra thế nào, cũng là nhất đẳng thế lực a. Xà vận lại mắng nhỏ một câu. Nếu không phải cái kia phế bỏ Hồng Viêm sư đệ người, Hồng Viêm sẽ không như thế nổi giận. Nàng cũng không trở thành trọng thương. Hoàn toàn chính xác không biết là ai. Người này lá gan rất lớn. Lý Thanh Huyền cười cười. Nàng cũng có chút kính nể, hình như gọi tô cái gì, xà vận lại lẩm bẩm một câu, đáng tiếc không có ai nghe thấy, đón lấy, nàng đột nhiên cười, nói đến, Hồng Viêm hình như mắng hắn đệ đệ là phế vật, bởi vì phế đi hắn đệ đệ tiểu tử kia, cảnh giới kém xa tít táp đệ đệ của hắn, ha ha ha, xà vận hỉ nộ không chừng, vậy mà lại cao hứng đứng dậy. Cười ha ha, Hồng Viêm lúc nào tới? Lý Thanh Huyền hỏi, hẳn là liền muốn tới. Hắn có vẻ như lấy được người kia khí tức và khí thế bộ dáng đồ. Đại khái là nắm giữ tin tức, rất nhanh có thể tìm tới kia phế đi hắn đệ đệ người đi. Cho nên, sẽ không trì hoãn đêm nay yến hội. Xà vận không sao cả vô cùng. Nói xong. Xà vận lại hướng phía Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt nhìn lại. Không có cách, một đám trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng, nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ bên trong. Xen lẫn hai cái chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng cùng giới chủ cảnh 3 tầng sâu kiến. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Hai người các ngươi là ai a? Thật giả lẫn lộn cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Xà vận ngữ khí không tốt lắm. Hừ một tiếng, bằng hữu của ta, Lý Thanh Huyền trực tiếp mở miệng. Xà vận đôi mắt đẹp sáng lên một chút. Sâu hơn sâu nhìn Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt. Thanh Huyền bằng hữu, không dễ dàng, bất quá, nhắc nhở một câu. Chờ sau đó Hồng Viêm nhưng là muốn tới. Cái kia hỗn đản bởi vi sư đệ bị phế. Tính tình có thể một chút xíu đều không tốt. Hai người các ngươi được cẩn thận điểm. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa dứt lời, đụng, đại sảnh cửa, mở. Hơn nữa, tiếng cửa, còn có chút động tĩnh. Một thân ảnh, một đạo mặt âm trầm sắc. Cả người trường bào màu đỏ người trẻ tuổi. Xuất hiện tại tất cả mọi người trong con ngươi. Người này... rõ ràng tâm tình không tốt. Chính bởi vậy, khí tức không có làm sao thu liễm. Kết quả là, toàn bộ trong đại sảnh đều bao phủ lên một cỗ chí cường. Đến cực điểm, đạt đến bản nguyên cấp bậc kiếm ý, ngoại trừ Vương Hữu, Sa Vận, Hồ Bức các loại số ít mấy người, những người khác sắc mặt cũng thay đổi, có chút áp lực quá lớn. Đạo nhân ảnh này quả là cùng một thanh xuất khiếu tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, quá sắc bén, nhìn lên một cái võ đạo chi tâm đều phảng phất có vết rách đồng dạng. Thanh Huyền, xảy ra chút sự tình, cho nên đến chậm. Hít sâu một hơi, hồng bào nam tử ngưng tiếng nói, sau đó cưỡng ép thu liễm khí tức. Nghe nói, Lý Thanh Huyền nhẹ gật đầu, kia trọng thương đệ đệ ta tiểu tạp trùng, ta đã biết là người nào. Đợi ngày mai Lý gia lão tổ tông sinh nhật thọ yến sau khi kết thúc, ta sẽ tìm được hắn, chém thành muôn mảnh. Nam tử từng chữ nói ra quát, trong thanh âm tất cả đều là oán độc cùng lửa giận, nghe liền khiến người lạnh tim. Nam tử tên là Hồng Viêm, hơn 50.000 tuổi, bản nguyên hoàng cực cảnh một tầng, kiếm mộ thánh địa dòng chính tử, càng là kiếm mộ thánh địa thế hệ này truyền nhân. Hồng Viêm kia oán độc âm thanh dập dờn trong đại sảnh, để trong đại sảnh rất nhiều chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng những cái kia nhất đứng đầu nhị đẳng thế lực dòng chính tử, còn có tứ đại học viện đỉnh cấp yêu nghiệt, đều thân thể run lên, kiêng kỵ cực kỳ. Hồng Viêm chỉ là nổi giận, chỉ là khí tức ba động, liền để bọn hắn cảm thấy hồng hoang mãnh thú tiến đến đồng dạng. Nếu là động thủ, đến cái dạng gì? Quá kinh khủng. Bản nguyên hoàng cực cảnh, căn bản chính là một tầng khác tồn tại. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần đứng lên, đúng, không giải thích được đứng lên. Trong chốc lát, rất nhiều người đều hướng phía Tô Trần nhìn lại, có chút hiếu kỳ, cái này sâu kiến, phải làm gì? Không nhìn thấy Hồng Viêm chính khí trên đầu sao? Ngươi bây giờ đứng lên, muốn chết à? Nếu như bị Hồng Viêm để mắt tới, một cái khí tức tới, liền được trọng thương à? Ngay cả Lý Thanh Huyền đều sắc mặt biến thành ngưng lại nặng. Không biết Tô Trần phải làm gì? Ngươi đứng lên làm cái gì? Còn không ngồi xuống? Sa Vận chừng Tô Trần liếc mắt, nếu là Thanh Huyền bằng hữu, cũng coi như nàng nửa cái bằng hữu đi. Mặc dù là cái sâu kiến, nhưng nếu như chết như vậy tại Hồng Viêm trên tay, cũng rất đáng tiếc. Hơn nữa, mới 800 tuổi, bao nhiêu tuổi a? Hồng huynh, hắn là Thanh Huyền bằng hữu. Vương Hữu cũng mở miệng nói, có thể là nghĩ muốn nhận biết ngươi một chút. Mặc dù theo Vương Hữu, Tô Trần cử động lần này thiếu sót, ngươi chính là thấy được chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh. Quá kích động, nghĩ muốn nhận thức một chút, cũng phải trước ước lượng mình một chút bao nhiêu cân lượng a. Một mình ngươi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, nghĩ muốn nhận biết bản nguyên hoàng cực cảnh tồn tại, quá không tự lượng sức. Dù cho ngươi là Lý Thanh Huyền bằng hữu, huống chi Hồng Viêm lúc đầu tính tình sẽ không tốt như vậy, tăng thêm bây giờ là lửa giận mọc thành bụi bên trong, hoàn toàn là muốn chết. Hắn đều bội phục Tô Trần đảm lượng rồi. Bất quá, tốt xấu Tô Trần cũng là Lý Thanh Huyền bằng hữu, hắn vẫn là vì Tô Trần nói chuyện, lấy lòng Lý Thanh Huyền. Giờ phút này, ở đây những người khác đều tự ánh mắt lấp lóe, đa số trào phúng, phần lớn công nhận Vương Hữu thuyết pháp, cảm thấy Tô Trần đứng lên là bởi vì nghĩ rắn chắc Hồng Viêm. Nhưng chính là nghĩ muốn rắn chắc Hồng Viêm, cũng phải chọn thời điểm a. Ở đây, ai không muốn một mình cùng Hồng Viêm nhận thức một chút, để Hồng Viêm nhớ kỹ chính mình. Dù sao Hồng Viêm là bản nguyên hoàng cực cảnh kinh khủng tồn tại a. Có thể ngươi xem một chút ai dám hiện tại đến rủi ro. Không phân trường hợp, không phân tâm tình của người ta, không có ánh mắt, muốn chết a. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài giải quyết. Một lát sau, Tô Trần mở miệng, hắn nhìn về hướng Hồng Viêm, không giải thích được một câu. Hồng Viêm nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đang chậm rãi biến hóa, tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức điểm. Tiếp theo, cộc cộc cộc, Tô Trần đột ngột di chuyển bước chân, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Đi ra đại sảnh bên ngoài đồng thời, một thanh âm truyền vào đại sảnh, "Ngươi sư đệ là ta trọng thương, không cần tìm, chúng ta bây giờ liền giải quyết tốt. Ngươi muốn trả thù, hơn nữa đã nắm giữ tin tức, khẳng định phải đối mặt. Vậy liền hiện tại đối mặt tốt. Chân chính bản nguyên hoàng cực cảnh sao?" Tô Trần có chút chờ mong. Cùng lúc đó, toàn bộ tửu lâu trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, ngay cả Xà Vận, Hồ Bước, Vương Hữu đều mộng, đều nín thở, đều choáng váng. Lý Thanh Huyền cũng sững sờ ở tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.